Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, từng bước mở đầu. Quy Nguyên cùng A Niên, chính là một đôi đến từ Nguyệt Ẩn Đảo tu sĩ. Nguyệt Ẩn Đảo ở vào Địa Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải chỗ giao giới. Có chút vắng vẻ, chỉ có tu tiên gia tộc, chính là Quy Nguyên chỗ tại Quy Gia. Mà hắn mặc dù chỉ có nhân tiên tầng 2 tu vi, lại là bản tộc tu tiên giả bên trong có số cao thủ. Hắn không muốn khô thủ hải đảo, sống uổng đời này, quyết định tiến về tiên môn đông đảo, cao thủ như Mây Lô Châu bản thổ xông xáo một phen. Mà A Niên thì là hắn trước kia kết bạn một vị tán tu, tương giao rất tốt, thế là kết bạn đồng hành, để giữa đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà chỗ này cũng không phải chẳng có mục đích. Nghe nói, hắn tại trên biển gặp qua Lô Châu cao thủ, từ đối phương trong miệng được tin, bây giờ Cánh Liệng Sơn Trang chính tại chiêu hiền nạp sĩ, cũng chính là chiêu nạp đệ tử, có thể xưng một cọc khó được cơ duyên. Vì sao xưng là cơ duyên khó được đâu? Bởi vì Cánh Liệng Sơn Trang trang chủ gọi là Đuôi Giới Tử, chính là Ngọc Thần Điện 12 tế ti một trong, cũng là quản hạt Lô Châu bản thổ hai vị phi tiên cao nhân một trong. Dựa vào Quy Nguyên nghĩ đến, nếu là bái nhập Cánh Liệng Sơn Trang, liền có thể trở thành tế ti đệ tử. Dầu gì vậy, treo lấy đệ tử tên, nhất định cơ duyên vô số mà tiên đồ rộng lớn đây. Vì thế, Quy Nguyên là làm việc nghĩa không chùn bước. A Niên vậy thỏa thuê mãn nguyện, hai huynh đệ hạ quyết tâm, cần phải chuyến đi này không tệ. Bất quá, Cánh Liệng Sơn Trang, cách ven biển có tới hơn 10 vạn bên trong, ở vào Lô Châu đầu Nam Phúc Địa, đường xá xa xôi a, cho nên vì rồi tiết kiệm vòng vèo, giữa đường gặp được thị trấn chỉ có thể nghèo đi dạo, mở mang tầm mắt, sau đó ngủ ngoài trời hoang dã. Quy Nguyên vì rồi an ủi A Niên, lấy tên đẹp, nhìn lên trời mà phong cảnh, tu tự mình cảnh giới, vân vân, mà Quy Nguyên vì rồi thuận lợi bái nhập Cánh Liệng Sơn Trang. Cũng coi như đến có chuẩn bị, hắn đối với các nơi phong thổ nhân tình, cùng với Ngọc Thần Điện các vị cao nhân, đều có thể nói ra một hai. Ngọc Thần Điện tổng cộng có hai vị thần điện sứ, Ngọc Chân Tử cùng Nguyệt Tiên Tử, quản lý dưới 12 tế ti, phân biệt là quản hạt Tứ Hải Đạo Nhai, Sương Duẫn, Sùng Văn Tử, Long Thước, quản hạt Hải Ngoại Phu Đạo Tử cùng Quý Loan, quản hạt Lô Châu Bản Thổ Đuôi Giới Tử, Lâu Cung, quản hạt Lô Châu Nguyên Giới Phòng Túc Tử, Hư Lệ, Khuê Mắt Tử cùng Liễu Ô Tử. Về phần Ngọc Thần Điện Chí Tôn, Quy Nguyên e sợ cho họa từ miệng mà ra, mà đưa tới tay bay vạ gió, dứt khoát tránh mà không đề cập tới. Hắn đối với cường giả có lấy đầy đủ kính sợ, hắn vững tin vị trí tôn kia là một vị không gì không biết, không gì làm không được chân tiên, mà nếu có thể bái nhập Cánh Liệng Sơn Trang, liền vậy gián tiếp quy về trí tôn môn hạ. Đối với hắn cái này đến từ hải ngoại tiểu gia tộc tu sĩ tới nói, đã là lớn lao vinh quang đây. Lần này đi xa xôi, đi đường quan trọng, ba đạo đạp kiếm bóng người, vượt qua ngọn núi, lướt qua rừng cây, một đường hướng bắc phi hành. Quy Nguyên đề nghị, ngự kiếm phi hành, có chút nhanh chóng, một ngày dễ dàng mấy ngàn dặm, chỉ cần hơn nửa tháng liền có thể đuổi tới bên ngoài 10 vạn dặm Cánh Liệng Sơn Trang. Ngược lại không như mượn cơ hội thưởng thức giữa đường phong cảnh, cơ tán nhân, hoặc là nói Vô Cữu, đối với Quy Nguyên đề nghị rất là đồng ý. Hắn cũng không muốn bay cao, để tránh rước lấy các phương cao thủ lưu ý, mà đồng ý sau khi lại thâm sâu biểu kính nể, đơn giản tính tình thoải mái, cảnh giới siêu nhiên ca ngợi chi từ, dùng được Quy Nguyên được cổ vũ thêm mấy lần mà trên đường đi chuyện trò vui vẻ. Có quan hệ các phe tin đồn, hiếu kỳ giật chuyện, vị này Quy lão đệ cũng là tin miệng nhặt ra mà thao thao bất tuyệt. Mỗi khi gặp thị trấn, ba người liền từ trên trời giáng xuống. Quy Nguyên cùng A Niên vẫn như cũ là nghèo đi dạo, chỉ coi lãnh hội phong thổ nhân tình, vô cứu là không tiếc ném ra một số lớn linh thạch đổi mua rượu ngon, cũng mời cộng ẩm. Hai vị đồng bạn gặp hắn xuất thủ xa xỉ, ở chung càng vui mừng, mà hắn thừa cơ bốn phía nghe ngóng, lại không người biết được một cái gọi làm Bách Kim Các luyện khí cửa hàng. Mà Bách Kim Các chính là lúc trước cùng Mục Nguyên ước định gặp lại chỗ tại, cũng là hắn cùng Vi Xuân Hoa ước định trùng phùng một chỗ. Bây giờ chuyện quá nhiều năm, cũng không biết Nghiễm Sơn đám người tình hình gần đây như thế nào, cho nên hắn nhất định phải tìm tới Bách Kim Các, tìm tới đám kia huynh đệ tung tích. Lại một ngày hoàng hôn đến gần, Quy Nguyên đi đầu hướng xuống bay đi, cũng cất giọng ra hiệu, nơi đây nhìn nước đón gió, cảnh sắc cực giai, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi đường không muộn. Phía trước núi rừng bên trong, hiện ra một đoạn cao trăm trượng sườn đồi hướng bắc, là phiến trong vòng hơn 10 dặm phương viên hồ nước, mà hồ nước đầu cuối rừng rậm ở giữa, có khói bếp lượn lờ, phòng xá xen vào nhau, là cái đo đếm 10 gia đình phàm tục sơn thôn. Vô Cứu cùng A Niên sau đó rơi vào trên vách núi, đã thấy đến sớm một bước Quy Nguyên, hai tay chắp sau lưng, gần sườn núi mà đứng, cảm khái chữ tình nói, như thế hồ quang cảnh đẹp, điền viên cái vui trên đời, có khác kiều diễm, có khác cảnh giới a. Hắn quay đầu thoáng nhìn, lại nói, cơ huynh, người nghĩ như thế nào? Ai ngờ vị kia cơ huynh vậy mà ngay tại chỗ ngồi xuống, nhếch miệng nói, ha ha, cùng lão đệ so sánh, ta tự than thở không bằng. A Niên là kẻ thô lỗ, càng phát không hài lòng, mà cơ tán nhân tu vi không tầm thường, cuối cùng có người có thể nghiên cứu thảo luận luận bàn một hai. Quy Nguyên vui mừng mà nói, cơ huynh, chỉ giáo cho, chua, a, hắc hắc. Vô Cữu nhếch miệng cười quái dị, lật tay lấy ra hai cái bình rượu, hắn từng bị người mắng làm nghèo mà xạo sự hạng người. Hắn mặc dù không chú ý, nhưng cũng ủy khuất, mà bây giờ cái này Quy Nguyên, cuối cùng để hắn ra rồi một thanh năm đó khó chịu. A Niên huynh đệ, uống rượu. Đem vỏ rượu tử ném đi qua một cái, A Niên cuống quýt đưa tay tiếp rồi. Kia trắng kiện hán tử lại có chút thẹn thùng, xấu hổ nói, cơ tiền bối, ngươi lại sẽ ta làm thành huynh đệ, lại mời ta uống rượu, ta không thể báo đáp. Vô Cữu lắc lắc đầu, trấn an nói, đã nhưng kết bạn đồng hành, cần gì phải khách khí. Quy Nguyên đi tới ngồi ở một bên, giáo huấn nói, A Niên, cơ huynh chính là rộng rãi người, không câu nệ tự mình, như thế nào quan tâm vài hũ rượu đâu. A Niên nhẹ nhàng thở ra, lão lão thực thực nói, ta trong tay túng quẫn, sợ cơ tiền bối đòi hỏi mua rượu linh thạch đâu. Quy Nguyên lúng túng không thôi, vội vàng cắt ngang nói, A Niên, người như thế bụng dạ hẹp hòi, gọi người làm sao chịu nổi. Vô Cữu cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Quy Nguyên không có rồi nói chuyện hào hứng, chừng A Niên một chút, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, thẳng thổ nạp tu luyện, mà A Niên ngược lại là yên tâm thoải mái, ôm lấy bình rượu gọi nói, cơ tiền bối, người ta cùng uống. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm hàng lâm, bóng tối bao trùm khắp nơi. A Niên nấc rượu vẫn chưa thỏa mãn, rất muốn lại uống một vò, làm sao cơ tiền bối không còn cầm ra rượu ngon mời. Mà Quy Nguyên sớm đã nhập định, một mình hắn khô ngồi không thú vị, thế là bình tĩnh tâm thần, cũng vội vàng lấy hành công tu luyện. Vô Cữu một mình mặt hướng vách núi mà ngồi, phát giác sau lưng không có rồi động tĩnh, hắn thả xuống vò rượu không, chậm rãi ngẩng đầu lên mà ung dung thở dài. Trên trời không trăng, mấy điểm ngôi sao lấp lóe trong bóng tối. Đã là 6 tháng hạ tuần, Kỷ Dậu năm 6 tháng hạ tuần, nhưng nếu không có nhớ lầm, gặp phải Tử Yên năm đó, tựa như là nhâm thân năm tháng, quay về Hữu Hùng Đô Thành, là tại giáp tuất cuối mùa thu, chinh chiến biên quan, chính là Ất Hợi tháng giêng, mình mão ngày xuân, Tử Yên qua đời, đồng niên năm tháng, núi Ngọc đại chiến, làm tái tạo nhục thể tỉnh lại, thì là Canh Dần năm tháng, tiếp lấy gián tiếp Hạ Châu Tiên Môn, xa đến Bộ Châu, trốn hướng Phi Lô Hải, tiếp theo lại là Bắc Mang Biển, Địa Lô Hải, cho đến Lô Châu bản thổ. Tính toán ra, đây là chạy ra Long Vũ Cốc cái thứ 6 năm tháng, rời đi Thần Châu thứ 31 cái năm tháng, mà năm đó Nhược Quán tiểu tử cũng nên thành rồi 50 lão giả. Vô Cửu đưa tay sờ lấy hai gò má, thần sắc có chút đắng chát. Hắn không sợ tướng mạo già yếu, huống chi sớm đã tu tới địa tiên, cũng vượt qua thiên kiếp, tuổi trẻ bộ dáng lại cũng sẽ không thay đổi, mà bây giờ y nguyên không dám hiện ra chân dung, có lẽ mới là hắn lớn nhất bất đắc dĩ cùng bi ai. Dĩ nhiên khôi phục được địa tiên 3 tầng tu vi, đông tránh tây giấu vận mệnh cũng không vì vậy mà có chỗ cải biến. Bởi vì địa tiên phía trên còn có phi tiên phía trên càng có thiên tiên, có lẽ có ngày tu tới thiên tiên về sau, đột nhiên phát giác, thiên tiên phía trên có khác không muốn người biết, cũng không cho khiêu chiến tồn tại. Không phải là nói, đầu này cái gọi là tiên đồ, căn bản không có đầu cuối, mà hồng trần con đường, liền có đầu cuối, lại làm sao đầu cuối, vừa chết, vạn sự không, luân hồi, lại đã tới, bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ tiên đạo, hay là hồng trần, miễn là còn sống, đường dưới chân liền vĩnh viễn không đầu cuối, trừ phi cố định người bên kia hứa xuống quãng đời còn lại mong muốn, mà đạt thành mộng tưởng. Sao mà khó vậy, đã từng mong đợi thê thiếp thành đàn, có cái sân rộng, đều thành rồi một loại hy vọng xa vời. Lại nên như thế nào đối mặt Ngọc Thần Điện, như thế nào vượt qua cái kia một cái như là núi lớn vậy cao thủ đâu. Đi trăm dặm người, nửa tại 90, hơi không cẩn thận, gãy kích trầm xa. Mà luân hồi về sau, là vĩnh hằng, vẫn là số mệnh, hoặc là nói, từng bước mở đầu, từng bước điểm cuối, chỉ cần từng bước không thôi, liền có thể từng bước bước qua cái này đến cái khác luân hồi. Cho đến xuyên qua số mệnh cùng vĩnh hằng, Vô Cửu còn từ suy nghĩ viễn vong, bỗng nhiên trong lòng run lên, liền tại lúc này. Quy Nguyên đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Ngạc nhiên một lát, vội vàng đưa tay một chỉ mà truyền âm nói. Hai vị mau nhìn, đó là, ai nha, ngươi cho ta ngồi xuống. A Niên đột nhiên bừng tỉnh, liền muốn nhảy lên, may mà ứng biến cực nhanh. Vội lại cúi người xuống ngưng thần quan sát, xuyên thấu qua hắc ám nhìn lại. Sườn núi dưới mặt hồ y nguyên bình tĩnh. Lại nhiều rồi 4 đạo bóng người, lại quỷ mị vậy lướt qua mặt hồ mà đi, y dài, đạp gió mà đi, địa tiên cao nhân, đây là cao nhân phương nào, nửa đêm chui vào phàm tục thôn xóm. Quy Nguyên cùng A Niên lại là ngạc nhiên, lại là không hiểu, Quy huynh, người ta mau mau rời đi nơi này, để tránh rước họa vào thân. A Niên sinh lòng sợ hãi, liền muốn chạy trốn. Quy Nguyên thêm chút chần chờ, quả quyết lắc đầu, đã làm cao nhân, có chút động tĩnh, liền có thể phát giác a, mà lại tránh né một lát, xem thời cơ hành sự, huống chi vách núi địa thế khá cao, cấm chế che lấp, hoặc cũng không sao, hai người cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà chú ý trên mặt hồ động tĩnh, bỗng song song xoay người lại. Chỉ gặp cơ tán nhân hãy còn khoanh chân ngồi lấy, lại không nói không lời, sắc mặt âm trầm. tựa như là lo lắng bộ dáng. Cơ huynh, cơ huynh, cơ tiền bối, có Quy huynh ở đây, không cần khủng hoảng. Quy Nguyên cùng A Niên chỉ coi bên người vị này đồng bạn sợ hãi, vội nhắc nhở trấn an. Vô Cửu vẫn không có lên tiếng, lại hất cằm lên, hướng về phía nơi xa nhẹ nhàng ra hiệu. Quy Nguyên cùng A Niên xoay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nghẹn ngào, a, giết, giết người, giết là phàm nhân, phụ nữ trẻ em già trẻ cũng không buông tha. Há lại chỉ có từng đó như thế. Trời ạ, đó là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?